Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, song kiếm tranh phong, như bạch hồng quán nhật, kinh khủng kiếm khí ngất trời mà lên, phần phật, kiếm ý phảng phất một trận cự đại phong bạo, hướng bốn phương tám hướng gào thét, đông đảo kiếm tụ áo bay phất phới, ánh mắt đều không thể mở ra, loảng xoảng, phụ cận một chút bảo kiếm rối rít không bị khống chế. Phi đi ra ngoài, kiếm ý, chỉ có cùng kiếm phối hợp lúc, mới là kia mạnh nhất uy lực, không nghĩ tới tiểu tiểu Thanh Châu, lại có người khác có thể làm cho ta xuất, kiếm ni, Ngụy công tử tay cầm trường kiếm. Chỉ thấy thanh kiếm này toàn thân màu xanh, phía trên có một tầng bén nhọn kiếm khí bao vây, thân kiếm so với bình thường kiếm dài, kiếm tích thường thường, khắc một cái phong cách cổ xưa đường vân. Đường vân kéo dài thẳng tuốt đến kiếm ngạc cùng trên chuôi kiếm. Vừa lúc bị bàn tay một nắm chặt, đây là trung phẩm linh kiếm, hơn nữa còn là trong đó đỉnh cấp mặt hàng. Thật ra thì lấy Ngụy công tử thân phận, coi như là thượng phẩm linh kiếm cũng có thể lấy được tay. Bất quá thượng phẩm linh kiếm tiêu hao quá lớn, lấy nguyên thần tứ kiếp cảnh tu vi thúc dục, mấy chiêu tựu sẽ khiến linh khí tiêu hao không còn. Đối với nguyên thần cảnh cao thủ mà nói, trung phẩm linh kiếm đủ để, kiếm này tên thanh huyền kiếm, chất liệu gỗ chọn dùng giá trị liên thành vạn niên thanh kim. Cộng thêm 12 vị luyện khí sư dốc hết tâm huyết. Hao phí nửa năm thời gian chế tạo mà thành, kiếm thành ngày, thanh sắc cầu vồng như trụ, ngất trời mà lên, dị tượng túc túc kéo dài một canh giờ, Ngụy công tử đang khi nói chuyện. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua tay trong thanh huyền kiếm. Phảng phất ở nhìn mình người yêu giống nhau, bất kỳ một vị kiếm tu, đối với mình kiếm, đều có không giống bình thường tình cảm, thậm chí một chút kiếm tu trong lòng, đem làm thành mình tánh mạng. Nhớ kỹ, giết ngươi kiếm, gọi thanh huyền kiếm, giết ngươi người, tên Ngụy Thanh Huyền, Ngụy Thanh Huyền, đây là hắn tên, mà thanh huyền kiếm. Chính là hắn ban tặng tên, điều này đại biểu hắn trong lòng, đem kiếm này nhìn thành mình tánh mạng, khó trách hắn có thể lĩnh ngộ kiếm ý, một số người mắt lộ ra hiểu ra. Ngụy Thanh Huyền đem nhìn như thường trọng yếu, không tiếc dùng mình tên tới vì kiếm gọi là, đủ để nhìn ra hắn đối với kiếm đạo có một viên thành tâm thành ý lòng. Ngẫm nghĩ cũng là, nếu là không có đặc biệt ưu điểm. Hắn thì như thế nào có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Phải biết rằng coi như là Thiên Kiếm Tông, thế hệ trẻ tuổi trong có thể lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không cao hơn 10 người. Lần này Ninh Giang cũng là không có khinh thị Ngụy Thanh Huyền. Người này mặc dù để cho hắn không thích, nhưng không phải không thừa nhận. Hắn là ưu tú kiếm tu. Tuyết Hà Kiếm Ni, Ninh Giang phun ra ba chữ, lấy ra một thanh Kiếm Ni theo kiếm này xuất hiện. Một cỗ lạnh lùng cực kỳ hàn khí nhất thời khuếch tán đi ra ngoài. Làm cho rất nhiều võ giả cũng đánh run run. Tuyết Hà kiếm, đây là Ninh Giang theo Tinh Kiếm Tông trong bảo khố chọn lựa ra tới kiếm. Cùng băng phách kiếm giống nhau, cũng hàn khí bức người, cho nên mới bị hắn nhìn trúng. Bất quá này Tuyết Hà kiếm đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là một cái quá độ. Hắn muốn tự luyện chế một thanh linh kiếm. Những người khác luyện chế kiếm, làm sao có thể để tại hắn trong mắt. Trên thực tế lần này tới Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc, hắn bản ý chính là muốn mượn nơi đây kiếm ý tới luyện kiếm ni. Người nào nghĩ đến nơi này phát sinh biến hóa, coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Đây là ngươi kiếm, hắn cùng ngươi khí tức cũng không có cùng dung, không phải ngươi bổn mạng bảo kiếm. Ngụy Thanh Huyền nhìn Tuyết Hà kiếm liếc mắt, liền nhìn ra đầu mối. Cái gì là bổn mạng bảo kiếm? Bổn mạng bảo kiếm cần võ giả hàng đêm tế luyện, đi qua thời gian dài mài hợp sao? Kiếm cùng võ giả trong lúc sinh ra một loại tuyệt không thể tả liên lạc. Loại khi này, kiếm mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực, mà loại kiếm mặc dù rơi vào người khác trong tay, người khác cũng rất khó nắm trong tay, bởi vì ở đây kiếm trong, đã có những người khác khí tức. Giống như Ngụy Thanh Huyền chuôi này Thanh Huyền kiếm, đã đi theo hắn 3 năm có thừa, cùng hắn khí tức tương liên, P2 mà 1, bất quá bổn mạng bảo kiếm cũng có được khuyết điểm, Một khi bảo kiếm bị hao tổn, chủ nhân cũng sẽ phải chịu một chút cắn trả. Giết ngươi, đủ để, Ninh Giang nhàn nhạt trở lại. Bổn mạng bảo kiếm cố nhiên mạnh, nhưng quan trọng hơn, là ngự kiếm ngươi, người khác mạnh, thì kiếm mạnh, ngươi là qua nhiều năm như vậy. Cái thứ nhất dám cùng ta nói như vậy ngươi, ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Ngụy Thanh Huyền hai mắt vừa mở. Ba ba, trống rỗng không trong, phảng phất đánh ra hai đạo thiểm điện, không khí cũng bị hắn ánh mắt cắt, phát ra thử thử thanh âm ni đây chính là có kiếm ý người. Bọn họ cho dù chỉ là một cái ánh mắt, cũng có thể giết người. Kiếm ý cường đại, làm người ta kính sợ, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Ninh Giang khinh miệt cười một tiếng. Đừng nói là một cái Ngụy Thanh Huyền, coi như là kiếm vương thể lăng thiên hư thì như thế nào? Hắn cảnh giới, Ngụy Thanh Huyền sẽ không hiểu. Giờ này khắc này, theo Ngụy Thanh Huyền trên người, một cỗ phô thiên cái địa kiếm ý kế tiếp kéo lên. Hắn trong mắt kiếm quang càng ngày càng thịnh, khắp không khí cũng cơ hồ muốn đọng lại. Đông đảo kiếm tu thần sắc biến đổi nửa biến, liên tiếp lui về phía sau, lấy Ngụy Thanh Huyền làm trung tâm, phương viên trăm trượng không khí trở nên bén nhọn cực kỳ. Bất luận kẻ nào bước vào bên trong, cũng sẽ phải chịu này cỗ kiếm ý công kích, chân chính kiếm ý quá mạnh mẽ, cùng với so sánh với bán bộ kiếm ý nhỏ yếu đáng thương, có kiếm ý người. Đối với kiếm tu khác chế quá lớn, người này thực lực mặc dù không kém, nhưng chắc chắn thất bại, rất nhiều kiếm tu lắc đầu. Giờ này khắc này, bọn họ bảo kiếm đang không ngừng rung động, phát ra ngao. Phảng phất ở hướng Ngụy Thanh Huyền biểu đạt thần phục ý. Nhưng là Ninh Giang đứng ở nơi đó, kiếm ý đánh tới, liền như thanh phong quất vào mặt, không chút nào chịu ảnh hưởng. Trước đón ta một kiếm mani, Ngụy Thanh Huyền một kiếm nơi tay. Khí chất đã đại biến, cả người không hề bận tâm, không tiếp tục một tia vội vàng sao động, ánh mắt quan sát Ninh Giang, tựa như coi con kiến hôi một loại. Hắn giơ lên Thanh Huyền kiếm, một kiếm đánh xuống, nhất thời, một đạo thanh sắc ánh sáng nở rộ mà ra, chung quanh không khí giống như là sóng biển dâng một loại. Bị chém thành hai khúc, hướng hai bên quay cuồng, đây chính là lúc trước liệt không nhất kiếm, khi đó hắn là lấy tay chỉ thôi phát, uy lực cố nhiên mạnh, nhưng xa xa không kịp nổi hiện tại, này đạo thanh sắc kiếm quang dường như muốn hé ra trường không. Mà đến, chiến, Ninh Giang trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Trên người chiến huyết sôi trào, một kiếm rơi xuống, tứ tuyệt nhất Kimani hai đại công kích tướng đụng ở chung một chỗ. Hư không sôi trào, linh khí mãnh liệt, vô số bén nhọn kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, thình thịch chỉ thấy bén nhọn kiếm khí trong, hai người đồng thời lao ra, phảng phất hai đạo kiếm quang sợi tơ. Hung hăng đụng nhau ở chung một chỗ, keng, bọn họ kiếm phát sinh va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi mà ra, cho ta xem nhìn, người kiếm pháp rốt cuộc có mấy phần trình độ, đối với kiếm pháp. Ngụy Thanh Huyền cũng tự tin cực kỳ, hắn dù sao cũng là xuất từ Thiên Kiếm Tông, ở tông môn bên trong, được tốt nhất bồi dưỡng, lại càng thường xuyên cùng cao thủ luận bàn tỉ thí, hắn một thân kiếm pháp. Thế hệ trẻ tuổi trong nói có thể áp hắn một đầu. Le que không có mấy. Keng keng keng keng, kiếm là ba thước thanh phong. Công thủ gồm nhiều mặt. Lập tức, hai người liền đứng ở nơi đó. Cách xa nhau ba thước. Lấy kiếm tỉ thí. Lúc này liều không phải vũ kỹ. Mà là xem ai kiếm pháp cao minh. Bọn họ công kích, chính là đơn giản chàm. Chém, đâm, chọc, gánh, ngăn chặn. Mọi người trái tim cũng ham hở, kiếm pháp đối bính, ai có thể thắng, là Ninh Giang một cái lai lịch thần bí người, chính là Ngụy Thanh Huyền vị này bối cảnh kinh người thiên chi kiêu tử. Hết chương.